Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, ám dạ chi đồng có chút sợ. Thạch Lỗi giờ mới hiểu được, vì cái gì giống như là ám dạ chi đồng cường đại như vậy tổ chức. Thế mà lại có không liên quan đến chính trị dạng này quy định. Mà lại, hắn nhìn ra được, ám dạ chi đồng là đem điều quy định này xem như thứ nhất tín điều như thế qua chấp hành. Bọn họ là chân tuyệt không muốn lẫn vào bất luận cái gì sự kiện chính trị bên trong qua. Nhưng là, dù vậy, cũng rất kỳ quái a. Dù sao, tuy nói là tại trong chính trị thiệt thòi lớn, có thể đã Napoleon vương triều thành lập cùng sụp đổ, ám dạ chi đồng đều đưa đến tương đối lớn tác dụng. Bọn họ làm sao lại có thể cam tâm triệt để rời xa chính trị đâu? Thạch Lỗi hỏi. Vậy cái này ám dạ chi đồng có chút sợ a, ở nơi nào té ngã liền muốn ở nơi nào bò lên a. Đại không đem nguyên thủ quốc gia hấp thu đến trong tổ chức qua. Tại sao phải rời xa chính trị đâu? Bởi vì ám dạ chi đồng thành lập mới bắt đầu duy nhất mục đích, cũng là lật đổ giáo đình thống trị. Tại này về sau, giáo đình chỉ còn trên danh nghĩa, giáo hoàng cũng chỉ có tượng trưng ý nghĩa. Bọn họ mục đích đã đạt thành. Bọn họ triệt để rời khỏi sở hữu sự kiện chính trị duy nhất điều kiện. Cũng chính là các quốc gia nguyên thủ. Hoàng thất, cũng sẽ không tiếp tục đem giáo đình coi là thượng đế đại sứ hình tượng. Mà chỉ làm là tín ngưỡng quy y tồn tại. Thạch Lỗi có chút lý giải. Gật gật đầu, quyền trượng tiếp tục nói. Mà lại, tại về sau thời đại bên trong, khoa học kỹ thuật đạt được bồng bột phát triển. Ám dạ chi đồng thành viên, rất nhiều đều là ngươi nghe nhiều nên thuộc khoa học gia. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều ngươi chỗ quen thuộc khoa học điện cơ người, tại bọn họ sinh mệnh cuối cùng, đều trở thành thần học hết lòng tin theo người nguyên nhân. Ám dạ chi đồng thân thể cũng là từ giáo đình chia ra đến một tổ chức. Bọn họ thành lập gốc cũng là căn cứ vào dạy dỗ tồn tại. Thậm chí cho tới bây giờ, ám dạ chi đồng tổ chức kết cấu cũng theo dạy dỗ không có sai biệt. Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu. Hỏi, thế nhưng là, người vẫn là không nói đến bất kỳ liên quan tới vì cái gì Hắc Tạp có thể cho ám dạ chi đồng thủ lĩnh nghe lệnh của hắn nguyên nhân a. Tôn quý như ta sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, là bởi vì ta muốn cho ngươi biết. Ám dạ chi đồng tồn tại xa so với trí cao vô thượng Hắc Tạp cùng tôn quý như ta đi tới nơi này ta. Tinh cầu sớm được nhiều. Chúng ta tới đến các ngươi tòa này tinh cầu. Bất quá chỉ là trăm năm thời gian. Cho nên, ngươi không cần suy đoán ám dạ chi đồng là trí cao vô thượng Hắc Tạp tạo dựng. Bọn họ có bọn họ ngoan cố truyền thừa. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Nói, quấn lớn như vậy một vòng. Ngươi chính là vì nói rõ điểm này. Kỳ thực không cần thiết a, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ám dạ chi đồng tồn tại đã ngàn năm, mà các ngươi đi vào chúng ta tinh cầu, không hơn trăm năm là được a. Quyền trượng cơ hồ thổ huyết. Nó phẫn nộ nói ra, ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog, tôn quý như ta sở dĩ như thế kỹ càng cùng ngươi giới thiệu những này, là bởi vì ngươi đối ám dạ chi đồng hiểu biết càng nhiều. Thông qua ngụy bồ đề theo người đưa đò đối kháng cũng liền càng có nắm chắc. Ngươi cái này ngu ngốc, đơn giản muốn chọc giận chết ta. Thạch Lỗi có chút xấu hổ, vội vàng cười bồi nói. Ha ha, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút. Thói quen, bất quá, ám dạ chi đồng tiểu hiện tại giống như đều bị người Hoa khống chế a. Bọn họ kiến lập giả biết đây hết thảy. Đoán chừng muốn tức đến phun máu đi. Người nào nói cho ngươi ám dạ chi đồng bị người Hoa khống chế? Ta tiếp xúc đến ám dạ chi đồng thành viên, tất cả đều là người Hoa a. Ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi đơn giản ngu xuẩn đến tột đỉnh trình độ. Thật sự là không biết ngươi là thế nào sống tới ngày nay. Lấy ngươi loại trình độ này IQ, ngươi hẳn là khi lấy được Hắc Tạp về sau trong một tháng liền bị mạt sát. Thạch Lỗi cười hắc hắc, nói, thế nhưng là ta cuối cùng vẫn là sống sót, mà lại, ta thủy chung cho rằng, có thể tại Hắc Tạp quy tắc dưới sinh tồn, cần kỳ thực cũng không phải là IQ, mà là tuyệt đối cẩn thận, đầy đủ sợ chết. Càng sợ chết, liền càng sẽ không đắc ý vong hình. Sau đó tài năng từng bậc thăng lên. Sống sót, gặp quyền trượng không có phản ứng. Hẳn là hỏa khí tiêu tan đến không sai biệt lắm. Thạch Lỗi lại hỏi, cho dù chính ta là người Hoa, cho nên phụ trách Hoa Hạ sự vụ những cái kia người liên lạc cũng đều là người Hoa. Coi như liền người đưa đỏ đều là người Hoa a. Hắn nhưng là ám dạ chi đồng nhân vật số 2. Cái này không tệ a. Nghe hắn khẩu khí, hắn đã theo ám dạ chi đồng thủ lĩnh ở giữa có tình yêu nam nữ. Này người thủ lĩnh tựa hồ cũng là người Hoa đâu. Ngươi cái này ngu xuẩn. Tính toán, tôn quý như ta liền mắng ngươi đều cảm thấy là tại cất nhắc ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thấy người đưa đỏ cũng là ngươi cho rằng người đưa đỏ. Hắn chẳng qua là ở trước mặt ngươi biểu hiện ra một người Hoa Hạ hình tượng. Hắn tại hắc trong mắt người vẫn là người da đen đâu. A, Thạch Lỗi mắt trợn tròn. Lấy ám dạ chi đồng nắm giữ khoa học kỹ thuật. Thực hiện điểm này, đơn giản rất dễ dàng. Ách, tốt a, ta sai. Ta thật sai. Ta làm sao lại xuẩn thành dạng này. Đây bất quá là ám dạ chi đồng một cái thủ đoạn. Bọn họ tại tiếp xúc người khác nhau loại thời điểm, tự nhiên là biểu hiện là cùng đối phương giống nhau nhân chủng tốt hơn câu thông. Mà ám dạ chi đồng khoa học kỹ thuật thực lực, thực hiện điểm này, thật là rất dễ dàng. Khó trách ở phi trường thời điểm, nhìn thấy người đưa đỏ, tuy nhiên có thể xác định hắn cũng là người đưa đỏ. Nhưng luôn cảm thấy cùng dĩ vãng thấy có chút không giống địa phương. Tốt a, đây là ta sai lầm. Ta về sau theo ám dạ chi đồng liên hệ thời điểm hội càng thêm thanh tỉnh một số. Hiện tại, người dù sao cũng nên nói một chút này người thủ lĩnh. Này người thủ lĩnh có thể thành công xử. Lý thượng nhất nhậm thủ lĩnh, trở thành hiện tại thủ lĩnh, là đạt được trí cao vô thượng hắc tạp trợ giúp. Nàng lúc trước thậm chí còn không như bây giờ người đưa đò tại ám dạ chi đồng địa vị cao. Nàng hoàn toàn là đạt được hắc tạp. Ân. Cũng chính là ích tiên sinh trợ giúp tài năng ngồi lên vị trí này. Nếu không, ngươi cho rằng nàng dựa vào cái gì tại mỗi lần ngươi đưa ra cái gì có bội ám dạ chi đồng vận hành. Quy tắc điều kiện thời điểm, đều sẽ làm ra nhất định thỏa hiệp. Đó là bởi vì nàng biết ngươi là ích tiên sinh truyền thừa. Mà bởi vì trí cao vô thượng hắc tạp trợ giúp nàng trở thành ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Nàng cũng đối trí cao vô thượng hắc tạp có một cái hứa hẹn. Chỉ cần không nguy hiểm cho nàng thủ lĩnh địa vị, nàng nhất định phải vô điều kiện đáp ứng ích tiên sinh một cái yêu cầu. Hiện tại, trí cao vô thượng hắc tạp liền chuẩn bị sử dụng cái này hứa hẹn. Thạch Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, hì hì cười một tiếng, nói, vậy các ngươi chẳng phải là rất lợi hại thua thiệt. Chân quý như vậy hứa hẹn cứ như vậy dùng xong, kỳ thực cũng không có gì có thể thua thiệt, dù sao. Cứ như vậy dưới hình thế qua, này người thủ lĩnh cũng chưa chắc có thể tại người đưa đò thế công phía dưới toàn thân trở ra. Nàng nếu là bại, cái kia hứa hẹn cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Mà lại, cấp 4 giám đốc người nói cũng có nhất định đạo lý. Thật làm cho người đưa đò ngồi lên ám dạ chi đồng thủ lĩnh vị trí. Đối với trí cao vô thượng hắc tạp tồn tại, cũng là một loại uy hiếp. Cái này hứa hẹn. Cũng đến nên thực hiện thời điểm. Thạch Lỗi thừa cơ nói. Vậy cũng chớ làm nhiệm vụ gì. Ngươi nhìn. Đây chính là cả hai cùng có lợi. Không. Nhưng thật ra là ba thắng cục diện. Vô luận là các ngươi. Vẫn là ta. Lại hoặc là ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Đều có chỗ tốt. Ngươi cần gì phải còn muốn ta hoàn thành nhiệm vụ gì. Mới đi nhượng ám dạ chi đồng thủ lĩnh thực hiện cái này hứa hẹn đâu. Xảo trá hoàng lang thử, người không muốn được voi đòi tiên. Quyền trượng phẫn giận mắng, muốn có được, nhất định phải có chỗ nỗ lực. Trên cái thế giới này không có uổng phí ăn bữa trưa. Đây cũng không phải là nói như vậy. Nói thí dụ như các ngươi cho ta hạn mức, tựa hồ cũng là miễn phí bữa trưa a. A, thuận tiện, gọi là miễn phí bữa trưa, không phải ăn không bữa trưa. Thạch Lỗi nhất chính trải qua củ chính quyền trượng. Quyền trượng càng có vẻ tức hổn hển. Ngươi xác định cho ngươi hạn mức là ăn không bữa trưa.